bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 154, mua cho ta chiếc Ferrari, ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Diệp Thần cảnh cáo Trần Mẫu cùng người Trần gia biến sắc vừa mới phách lối vô cùng Ngô Dũng cũng là hít vào một ngụm khí lành. Diệp Thần chỉ Ngô Dũng lạnh lùng nói. Chính ngươi làm sự tình gì chính mình không rõ ràng sao? Muốn hay không ngươi đi vào cùng cháu ngươi cùng nhau tụ tập đi. Ngô Dũng nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm đại lưu manh hắn làm qua chuyện xấu nhiều lắm, Ngô Dũng một mực giấu giếm rất sâu thế nhưng là nhìn Diệp Thần biểu lộ tựa hồ cũng nắm giữ. Diệp Thần có nhìn về phía Trần Mẫu, Ngô Thúy Hoa đúng không, người tại Ngũ Hoa công xưởng làm kế toán, mình đã làm gì không phải không biết đi. Nghe Diệp Thần, Ngô Thúy Hoa sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ nói chính mình sự tình Diệp Thần cũng biết, Ngô Thúy Hoa hiện tại mới hiểu được Diệp Thần khủng bố. Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Người nhi tử chỉ là cho các ngươi một bài học, các ngươi Trần gia người nào đã làm gì chuyện xấu ta chỗ này rõ ràng, nếu như các ngươi muốn tổ đoàn vào ngục giam ta không phản đối. T, Trần gia tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Dì hai, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà của ta còn có việc đi trước. Nhà chúng ta hài tử nhanh ra về, ta phải mau về nhà nấu cơm đi. Trần gia mẫu, ta đột nhiên nhớ tới ta bằng hữu mời ta đi uống tiệc đầy tháng. Trong nháy mắt người Trần gia thì chuồn mất, chỉ còn lại có Trần Mẫu. Ngươi, Trần Mẫu khí sắc mặt tái xanh, Diệp Thần cường thế nói. Lý Ca Lễ hỏi tiền, nhà còn có xe có trả hay không? Trần Mẫu cắn răng, đây chính là mấy triệu a, nàng chỗ nào bỏ được còn. Chúng ta còn, lúc này thời điểm Trần Mẫu bên người một người nam nhân đột nhiên hé mồm nói. Lão Trần, ngươi, quảng cáo, Trần Lộ cắn răng nói. Người à ngươi, ta nói qua ngươi không nên quá tham, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, lúc này tốt ngươi không có nhìn ra sao? Người ta là có bối cảnh người, chúng ta tiểu dân chúng có thể đấu qua được người ta sao? Chúng ta còn, chỉ cần ngươi đừng có lại làm nhà chúng ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt xem ở ta Lý Ca trước kia về mặt tình cảm, chỉ cần trả tiền chúng ta coi như thanh toán xong. Trần Mẫu người một nhà rời đi, Lý Quang cảm kích đối Diệp Thần nói ra. Tiểu thần, may mắn mà có ngươi, bằng không ta cái này cưới thật sự không cách nào kết. Diệp Thần cười cười, chúng ta là anh em, dám khi dễ ta ca quả thực thì là muốn chết. Lý Quang vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, ca cảm ơn ngươi. Đúng lúc này, Lý Quang điện thoại đột nhiên vang lên. Cái gì, các ngươi sao có thể dạng này, ta đều giao tiền đặt cọc. Cúp điện thoại, Lý Quang khí sắc mặt tái xanh, Quang ca chuyện gì xảy ra, ta vốn là đính hôn xe thế nhưng là xe lại đều khiến người ta thuê đi. Diệp Thần nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Lúc này thời điểm, Lý Quang điện thoại lại vang lên. Lý Quang có phải hay không, người mẹ nó đoạt nữ nhân đoạt đến trên đầu ta, nữ nhân của ta ngươi cũng dám đoạt, nói cho ngươi ta lập tức bốn tại ngươi mơ tưởng đem Ngô Thiến cưới vào cửa. Hỗn đản, hôn lễ xe là ngươi thuê đi, là ta thế nào, ta đã cùng huyện thành này tất cả hôn lễ đều chào hỏi, một chiếc xe hoa ngươi cũng đừng hòng thuê đến, không có xe hoa ngươi cưỡi xe đạp đi đón dâu đi. Đối diện vang lên phách lối gọi tiếng, Lý Quang cúp điện thoại, sắc mặt tái xanh, chuyện gì xảy ra, Diệp Thần hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là Mã Tư chúng ta trên trấn một kẻ lưu manh, một mực ưa thích Ngô Thiến, thế nhưng là Ngô Thiến đối với hắn một chút ý tứ đều không có, hắn nghe nói ta muốn cưới Ngô Thiến, cho nên liền đem tất cả hôn lễ xe đều thuê đi, không có xe làm sao đón dâu. Diệp Thần nghe nhíu mày, hắn cười nhạt một tiếng. Quang ca yên tâm, ta đã đáp ứng sẽ để cho ngươi có cái nở mày nở mặt hôn lễ. Nói, Diệp Thần mở ra Calonan rời đi. Diệp Thần, ngươi đi đâu? Yên tâm, ngày mai đón dâu xe ta nhất định giải quyết cho ngươi. Diệp Thần trực tiếp cho Ferrari bán xe chỗ gọi một cú điện thoại. Cho ta đặt trước 10 chiếc màu đỏ Ferrari siêu xe. Điện thoại đối diện bán xe nhỏ thì sửng sốt một chút. 10 chiếc, đúng, hôm nay nhất định phải đến, buổi sáng ngày mai ta phải dùng. Bán xe nhỏ thì lạnh hừ một tiếng, tiên sinh, xin ngài không muốn nói đùa có được hay không, người biết 10 chiếc siêu xe là bao nhiêu tiền? Một chiếc liền muốn hơn 10 triệu, 10 chiếc cũng là 100 triệu, ngươi cho rằng ngươi là hoa quốc thủ phủ sao? Đối phương nguyên bản là coi là Diệp Thần là tại gọi điện thoại quấy rối. Mua 10 chiếc Ferrari siêu xe, điên rồi à, Diệp Thần có chút im lặng, hắn nói ra. Ta gọi Diệp Thần, để lão bản của các ngươi tiếp điện thoại. Không có ý tứ, lão bản của chúng ta không rảnh. Cúp điện thoại, cô bán hàng một mặt khinh thường. Lúc này thời điểm, một người mặc OL chế phục cao gầy nữ tử đi tới. Tiểu Vũ sự tình gì? Vừa mới có người ngu ngốc gọi điện thoại nói muốn 10 chiếc Ferrari siêu xe, hắn làm chúng ta Ferrari là rau cải trắng a, muốn 10 chiếc siêu xe. Đối phương lưu lại phương thức liên lạc không có. Không có, hắn liền nói hắn gọi Diệp Thần. Diệp Thần, nghe được cái tên này, Lý Thị Yên sửng sốt một chút. Cái tên này rất quen thuộc a, đột nhiên nàng biến sắc vội vàng đi vào điện thoại trước. Người nhà đầu này gặp rắc rối. Điện thoại một chỗ khác, Diệp Thần cầm lấy điện thoại có chút buồn bực. Hắn hiểu được đối phương đem mình làm điện thoại quấy rầy, hiển nhiên không tin mình mua nổi 10 chiếc siêu xe. Xem ra chỉ có thể cho Ferrari Mado khu lão tổng gọi điện thoại. Quảng cáo, Diệp Thần, chính tra tìm số điện thoại di động vang lên. Ngài tốt, xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói ngọt ngào. Đúng là ta, ngài là vị nào? Ta là Mado Tây Thành khu Ferrari cửa hàng quản lý Lý Thị Yên, Diệp tiên sinh vô cùng xin lỗi, chúng ta vừa mới công tác nhân viên dập máy ngài điện thoại. Hả, hiện tại các ngươi biết ta là ai đi? Biết ngài là chúng ta Ferrari tập đoàn đại cổ đông. Ta nói mua sắm 10 đài Ferrari xe, sáng mai dùng không có vấn đề đi. Không có vấn đề, chúng ta có thể theo Giang Chiết phụ cận để xe, bất quá ngài có thể tới hay không một chuyến trong tiệm tuyển vừa xuống xe hình. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Diệp Thần cùng Lý Quang chào hỏi, đi thẳng tới Ferrari cửa hàng. Điếm trưởng Lý Thị Yên đã sớm tại cửa ra vào chờ. Lý Thị Yên cực kỳ đẹp đẽ, dáng người ma quỷ, tinh xảo khuôn mặt, nhan trị 90 phân trở lên, phối thêm OL màu đen chế phục càng là vô cùng gợi cảm. Diệp tiên sinh hoan nghênh quang lâm. Lý Thị Yên chuyên môn cùng tổng công ty muốn tới Diệp Thần ảnh chụp, nhìn đến thật người đã xác định vị này chính là Ferrari tập đoàn đại cổ đông. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Giới thiệu cho ta một chút cái này mấy cái khoản xe hình đi. Lý Thị Yên nói ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái này Ferrari là hạn lượng khoản xe hình, giá tiền tại 11,8 triệu, loại xe này hình tại chúng ta Giang Chiết vừa vặn có 10 đài, như quả trước sinh muốn ta có thể lập tức tất cả đều điều tới. Diệp Thần nhìn thoáng qua chiếc xe này, xe hình vô cùng khớp cũng rất lớn khí. Tốt à, thì cái xe này hình, mua đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt Diệp tiên sinh, bởi vì ngài là công ty cổ đông, hưởng thụ lớn nhất ưu đãi, vừa mới ta đã liên hệ tổng công ty, cái này 10 chiếc xe phí dụng dựa theo công ty quy định, ngài không cần trả tiền, đem theo ngài cổ phần bên trong trực tiếp khấu trừ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, 10 chiếc Ferrari chính mình ly can đầu xe, hẳn là cũng tính toán rất phong độ. Cách chương.